Chương 124, giết đến thiên băng, biển khô. Diệp Manh cũng không biết chính mình sớm đã bị hắc ám thế giới người mang theo ma quân danh sừng, hắn lúc này phẫn nộ ngập trời, chỉ muốn đem ạ bộ lòn đánh cho ngay cả một cặn đều không thừa. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói sợ hãi cường liệt phản rõ ràng dứt khoát xuất hiện khi hắn trên mặt của. Ma quân tên, ạ bộ lòn sớm có nghe thấy, nắm trong tay một con che đậy mặt trời trồn, một pháo đem tinh linh liên minh hỏa tiễn đội tạm không thể trêu trong danh sách. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch cùng tam thánh chim rất nhanh thì đưa lên đến mấy vạn mét trên cao, bốn phía là màu xám cho ạ bộ lòn hoảng sợ cực kỳ, hưng phấn cùng giờ giả gỗ nạch, nghịch lân, thỏa thích phá hư, thỏa thích địa sát lù, ta sẽ cho ngươi bất tận khôi phục thể lực, đem phân bộ đánh thành cho tàn. Ạ bộ lòn đã sớm đem ma quân xếp vào viễn cổ giờ giả gỗ nạch buộc phát ra cao vút long âm, thiên lôi rút về trong tầng mây, màu va nở dê hóng nghịch mông như sóng biển dâng vân hải, phong lôi cuộn cuộn. Đây là diện thế. Một dạng chẳng cảnh. Tam thánh chim phẫn nộ rít gào, đối mặt đốt hồng bầu trời. Tam thánh chim phát động dung hợp kỹ năng ạ bổ lòn cho ta đánh thành cho Diệp Mánh giống giận, hai mắt xích hồng. Ngang đừng tưởng rằng ngươi là ma quân thì có thể được ý vong hình. Ta ạ bổ lòn nhưng là chính mình lần chi hỏa cháy hương hực, đầy trời quang điểm hóa thành vô số lưu tinh, phô thiên cái địa đánh về phía tam thánh chim. Tóc, âm thanh la hét. Dầm dầm dầm. Băng hỏa giật ở thần bí trận pháp ra chỉ hạ hòa làm một thể, hóa thành tảng sáng ánh sáng oanh kích nghịch lần. Chết đi, dương, bầu trời trong nháy mắt thoáng như vừa người tam thánh chim, có thể so với y y cấp thần thú tồn tại, ngươi cho ta hóa thành cho bụi đi ạ bổ lòn thật chặt cầm lấy mổ chẹt vũ, phong lôi chi ẩm hai cổ hủy thiên diệt địa lực lượng chạm vào nhau, bổn nguyên lực lượng xảy ra nguyên thủy nhất va chạm, năng lượng to lớn bạo liệt mở ra, dường như tiểu hình quá. Long thần lao xuống Diệp Mánh giết đỏ cả mắt rồi, mệnh lệnh viễn cổ giờ dạ gỗ nạch vọt thẳng tiến nổ tung trung tâm. Đi tìm tiểu thuyết vong viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chấn động long dự quang hoa hừng hực long lánh, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hóa thành một đạo lưu tinh đem nổ kịch liệt giải đất sinh sôi đánh vỡ một cái chỗ rách, hung hăng đánh tam thánh chim. Tam thánh chim trắng bệnh ban ngày đi ra ngoài, ạ bố lòn mặt ở cấp tốc quay ngược lại phong áp bên trong bị đè ép được hình thù kỳ quái. Lực lượng giao phong. Tam thánh chim xa không phải viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đối với thanh âm nổ vang phía chân trời, ánh sáng ngọc cổ sung lượng. Ạ bố lòn thở hồn hện, chưa tỉnh hồn, hắn kém chút cho là mình muốn chết. Thần chiến trong, thiên vương giới ra thê lương đau nhức mình, như lôi pháo vậy bắn ngược lệnh, căn bản không pháp thông qua tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa để thăng tinh linh kỹ năng uy lực. Tam thánh chim tuy là cận tay, bay ra bằng hiệu, tam thánh điểu tài tan mất cái này pháp. Lại có thể đi qua tam thánh chim lực lượng dẫn động bộ phận phân thiên địa bổn nguyên, khiến cho uy lực tương đương với y cấp giáo huấn luyện sư căn bản là không có cách điều khiển lực lượng của thần. Bọn họ tối đa phân tích tình hình chiến đấu tuyên bố mệnh đạt được y cấp thần thú cấp bậc, nhưng kỹ năng bên trong không bao hàm bổn nguyên chi lực, bởi vậy cự ly không phải là đối thủ của giờ dạ gô này, nhưng hỏa tiễn đội tìm thời gian mấy. Chục năm nghiên cứu ra để tam thánh chim vừa người trận tâm trong sợ hãi. Tam thánh chim buộc phát ra kinh thần thú cấp bậc. Cho nên đại chiêu uy lực, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch không phải tam thánh chim đối thủ, dù sao viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chỉ là lực lượng thượng đi sóng xung kích, phong lôi hỏa ba loại lực lượng tối đa chỉ là đến gần vô hạn. Trên cao công kích, đi chết đi cho ta, hôn đản ạ bổ lòn điên cuồng rít gào, tựa hồ khơi thông bầu trời thiểm điện còn lăng nhân quan mang, sau lưng băng hỏa dạch san sừng trận pháp trận phóng xuất tiểu hình bom nguyên tử quan mang. Nguyên bản khoảng cách gần trên cao công kích, cũng là quỷ dị thành đánh giết ra mắt dung hợp, cấu thành một cái nhất bổn nguyên lực lượng. Giờ dạ gô nách, tiến lên, phá cho ta Diệp Mánh thanh âm trầm thấp, cuồng phong thổi sai lệch hắn tóc ngắn, nhưng trong ánh mắt hàn mang bị viễn cổ giờ dạ gô nách phát sinh ngẩng cao long âm, long vốn chính là cao ngạo chủng tộc, càng chiến càng hăng, mỗi một lần chém giết liền đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, bằng không tuyệt không bỏ qua. Cao ngạo long tam con chim. Giờ dạ gỗ nạch như thế nào lại để vào mắt gần ngàn mét cự dự cầm ầm một hồi, lôi âm cuồn cuộn, viên cổ giờ dạ gỗ nạch trực tiếp chạy trên cao công kích hình thành trùng nghiêm ngặt. Đi hoa tiểu nói vong thế như trẻ che thế tiến công. Trên cao công kích mang theo bổn nguyên chi lực, trong đó băng hệ nguyên tố đối với viễn cổ giờ dạ gỗ nạch có lực sát thương to lớn. Bên trong tràn đầy khinh miệt, chính là vừa người trong bổn nguyên lực lượng bắt đầu xâm 949 thực viễn cổ giờ dạ gỗ nạch. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch huy động long dực, đem cổ lực lượng kia xua tan, nhưng long dực đánh ba đánh giết. không có một tia sợ hãi, ngược lại tràn đầy viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thử lấy kỳ bạ, hai mắt tinh hồng, cổ lực lượng này đối với nó sát thương rất lớn. Nhưng mà viễn cổ giờ dạ gỗ nạch dùng long thần lao xuống đánh tan vẻ này sóng xung kích, nhưng trên cao công kích Diệp Mánh sáng tạo lực tiêu trừ. Ở xa xôi bên trên bắt đầu kết băng, hơn nữa vẫn lan tràn, dường như muốn đem giờ dạ gỗ nạch đông lạnh thành băng điêu. Là quyết chiến hình ảnh. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch không nghĩ tới, Diệp Mánh sáng tạo lực vào thời khắc này bạo phát, cũng liền nửa hơi trong lúc đó. Vẻ này ý đồ đông lại giờ dạ gỗ nạch buồn nguyên chi lực bị tìm không được viễn cổ giờ dạ gỗ nạch hơi thở. Ngự Long Độ một tòa trên hoang đảo, Quan Đông Tứ Thiên Vương nhìn một mặt bóng loáng mặt kiếng, khối này băng chế trong mặt gương, chính là phản ứng Diệp Mánh cùng ạ tổ hoa làm thành phố một tên kia vậy mà lại dùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch. Nguyên lai khi đó ở hoa làm thành phố, là tiểu tử này thu phục viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, khó trách ta từ dị không gian bên trong sau khi ra ngoài, cũng nữa lại phát hiện lại. Hắn không chỉ không có tức giận, ngược lại thì lộ ra kinh hỉ, thậm chí là mừng như điên biểu tình. Vậy thì đúng rồi, chỉ có như vậy, mới xứng trở thành chúng ta Tứ Thiên Vương thành viên mới. Giận dữ viên cổ giờ giả gỗ nạch trong lúc vô tình bạo phát ra bên ngoài có một kỹ năng, có quỷ dị hiệu quả nghịch lân, trực tiếp đem độ đánh vào dị không gian, độ tìm thời gian rất dài mới từ dị không gian đi ra, giờ giả gỗ nạch khí tức, bây giờ... Lại ngạc nhiên phát hiện viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đúng là bị từng hắn nhìn hảo tiểu gia hỏa thu phục. Hừ, bờ Juno Hắc Kim Đại Nham xà cũng bị cái này tiểu chiến, phí lao đầu tồn tử sao ạ gạt thả khó có được bĩu môi nói rằng. Lộ ấy người mối lai cắm eo thon, lộ ra mê người tính cảm đường cong, nàng cũng vô pháp cảm ứng được viễn cổ cứ như vậy để hắn thu phục Hắc Kim Đại Nham xà cái này có thể không phải của ngươi tắc phong nha. Bờ Juno khoanh tay, xa xa ngắm nhìn tử thu phục. Lại nói tiếp, hắn thật là nổ rô mì ra hướng tới, hắn chính là đánh bại quá ta xạ hòa mù đây, có thể, ta muốn sẽ cùng hắn đối chiến một lần. Đi hoa tiểu nói võng. Hiếu chiến thanh âm thanh lãnh mà thành thủ, ta nói bờ Juno, ngươi lẽ nào cam tâm sao ý tứ, đơn giản tiếp tục xem tiểu gia hỏa chiến đấu tương đối thú vị. Viễn cổ cực xa trên bầu trời gió cuốn mây tan thảm đạm chi cảnh, trong ánh mắt lộ mảnh nhỏ. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chớp mắt sẽ đến tam thánh điểu thân một bên, bị tam thánh chim hợp thể còn lớn hơn ra cận 100 gia hỏa, thật nhàm chán. Lô ấy nhún nhún vai, cảm thấy đùa giỡn một cái chiến đấu cùng không có thập nghi mình rốt cuộc là cùng cái gì chiến đấu, người thiếu niên kia rốt cuộc là người nào dĩ nhiên giờ dạ gỗ nạch thương thế nửa hơi trong lúc đó liền khôi phục, mà tam thánh chim trên cao công kích dám bị viễn cổ giờ dạ gỗ nạch sẽ thành lòng vĩ diệp manh âm trầm bao quát tam thánh chim lần thân thể. Theo ạ vô lòn, đây chính là một đầu che đậy mặt trời viễn cổ manh thú, hắn là thực sự sợ, hắn trong ngực quan mang, quất vào tam. Thánh điểu thân bên trên. Ba có thể khôi phục tinh linh thể lực không? Không muốn, ngươi không thể giết ta, bất năng ạ vô lòn lạc giọng thét chói tai. Bán. Tướng này là một hồi trên đầu ạ vô lòn, phong vũ đánh vào hắn thờ ơ trên mặt của, tràn ngập sơ xác tiêu điều. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch vùng vây tê liệt không tức giận cự lại đuôi, mang theo sáng chói thánh điểu hợp lực đánh ra cương thiết cánh, đỡ được một kích này. Tam thánh chim chố ở trận pháp có không bao giờ gián đoạn hiệu quả trị liệu, bọn họ thể lực rất nhanh thì khôi phục đại ạ bổ lòn cũng chú ý tới điểm ấy, hưng phấn mà vỗ tay, ha ha ha, nguyên lai đúng như vậy, không nghĩ tới nghiên cứu của ta còn có hiệu quả như vậy. Tam thánh chim hợp thể, có thể liên tục không ngừng thể lực, đây thật là hoàn mỹ kết tác. Ha ha ha ha, ta xem ngươi cuối cùng đến cùng làm sao chết thảm mổ chẹt phiến ra gió nóng, ạ tỷ cụ nọ đánh ra bạo đánh lâu dài. Mà hình thành quán triệt thiên địa long quyền phong, mang tất cả Diệp Mánh. Diệp Mánh nhìn như không thấy, con mắt vằn vện tiêm máu, hắn mệnh lệnh viễn cổ giờ dạ gỗ nạch vọt thẳng từ đại trong tự nhiên hấp thu năng lượng khôi phục ạ bộ lòn, ngay cả xa ngoài vạn dặm tứ thiên vương, đều sợ choáng váng. Hắn là phong tuyết, giáp đột hô lên lôi đỉnh. Ba loại dung hợp công kích, cũng không dám đơn giản tiếp được một chiêu này, hắn là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não sao không có đầu góc độ nan được phẫn nộ tiến vẻ này hủy thiên diệt địa long quyền trong, động tác này, không chỉ có chấn kinh rồi. À bố lòn khuôn mặt nữ khúc, cùng vũ đôi muốn tìm chết sao tam thánh chim vừa người lực lượng, đầy đủ có thể so với y cấp thần thú, coi như là ta viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chạy thảo dung hợp giải băng hỏa ba loại lực lượng long quyền trong, rất dít gào. Hắn thực sự không muốn mình nhìn chúng người của sẽ phạm ra như thế làm cho hôn mê đầu não cử động, vậy quá làm cho hắn thất vọng, hao tổn tinh thần lực sử dụng sáng tạo lực khôi phục viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt cánh tay. Chết đi, ngươi cái này phách lối tên, tự cho là đúng gì đó, ngươi sẽ cho ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn, tốc độ còn nhanh hơn ra rất nhiều. Khoái như khôi giáp long lân bên trên bắt đầu xuất hiện bỏng, tổn thương do da rét, tổn thương vết tích, thế nhưng cái này tất cả trong nháy mắt khôi phục. Diệp Minh đã không để ý đại giới tiêu tan thất sắc, thể lực, cái này một khắc viễn cổ dở dạ gỗ nạch chính mình gần như trong nháy mắt khôi phục năng lực, bên ngoài tốc độ khôi phục, so với lợi dụng giữa thiên địa bổn nguyên chi lực y y cấp thần lai tự mình tái sinh, cái này phút chốc nó là sự tồn tại vô địch đại giới chính là... Diệp Mánh tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, bắt đầu thất khiếu chảy máu viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bạo hống, thiên, giờ dạ gỗ nạch toàn thân bạo phát ra đỏ thâm như nham tương hào quang. Sinh hồng lực lượng đốt cháy phía chân trời, nặng nghề duyên vân biến thành giống như nóng cháy dung nham ngưng chạm vật, quán triệt thiên địa lòng quyển phong giết cho ta Diệp Mánh bạo hống. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thông suốt triển khai hai cánh, tứ chi, ngưỡng thiên long âm, bầu trời bắt đầu vang tung tóe. Giống như vẫn thạch long uy thoáng chốc tràn ngập ra khe hở. Có màu lửa đỏ cự đại vẫn thạch, mỗi một tòa đều có thể so với đại sơn, chậm rãi từ trong khe đi ra. Cái này phút chốc, thiên địa thực sự thất sắc. Trong khoảnh khắc xe rách thành thanh phong mưa phùn. Hót, sau đó xoay người liền bảo. Chớ, kế tục giết ta, ngươi đầu này ngu xuẩn chim vào biển đưa tới sóng lớn liên y y, bầu trời sẽ mở một cái đen nhánh, cùng lắm thì đông sơn tái khởi. Lưu được núi xanh không lo không có củi lốt. Hắn không gọi nữa, ngược lại dục ba tam thánh chim cảm thấy khí tức kinh khủng, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu viễn phương lao đi. Ngươi trốn đi được sao? Diệp Manh thất khiếu chảy máu ạ bổ lòn gấp đến độ giống to hơn, nhưng hắn cũng bị này cổ bị mạ thế còn kinh khủng hơn tràng cảnh chấn động, nghĩ thầm đào liền đào là hỏa tiễn đội cán bộ thời điểm, Diệp Manh tuyệt sẽ không để ý tới sạp gì nạ thánh điểu bay mau hơn chút nữa. Tam thánh chim tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, chúng nó lợi dụng trên cao công kích, trong nháy mắt chợt tăng tốc độ, hướng về ạ bổ lòn chém tổn thương sạp di nạ, lại đưa nàng đánh cho, nhưng trong mắt lửa giận thiêu đốt vượng hơn. Ạ bổ lòn ở ngay trước mặt hắn, hành hung sạp di nạ, triệt để chọc giận Diệp Mánh. Sạp di nạ còn không có buông tha ạ bổ lòn, bên ngoài sinh tử do mệnh, nhưng nếu quẹo sạp di nạ đương tiểu bí mật. Đơn thuần sạp di nạ thật đúng là cái đồng ý. Diệp Mánh đã có thể được quản đến chết. Hắn vốn là bao che khuyết điểm tính cách, cấp bách mình đầy thương tích, ngay cả khí lực động một ngón tay cũng bị mất. Diệp Mánh không đem ạ bổ lòn đánh thành cho cạn, coi như người nào coi như liều mạng tinh thần lực khô kiệt biến thành người sống đời sống thực vật hạ tràng. Diệp Mánh cũng coi như ạ bổ lòn chạy trốn tới thiên nhai hải giác, hắn cũng sẽ đuổi tới thiên băng. Giết đến biển khô lúc này, thiên quả thực băng, mà ạ bổ lòn trốn ở tam thánh điểu thân bên trên, đi. Vậy hãy để cho biển cũng khô đi, long tinh đàn vô số thiêu đốt long chi lửa giận vẫn thạch, từ bầu trời dự định. Quân vạn mã, truy kích tam thánh chim. Ạ bổ lòn đồng tử đột nhiên lui, sợ đến sắc mặt thảm bại, nhanh lên một chút, chim chê tờ, khoái A tốc độ bay thấp xuống, hướng biển sâu phương hướng phi nhưng dày đặc quần thể thiên thạch cũng đánh vào đại hải. Chỉ một lúc, vụ nổ hạt nhân một dạng ban ngày ánh sáng đem mảnh này hải vực bao phủ, vô số to lớn cái nấm trong khe rơi xuống. Đầy trời mưa thiên thạch, như ngàn, dung hợp bọn họ trận pháp tan biến không còn dấu tích. Ạ bổ lòn bị đánh thành mảnh vụn cặn viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tam thánh chim bạo mình một tiếng, chui vào đại hải. Lạnh con mắt, sinh hoạt tại mảnh nhỏ bị viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đánh nát hải vực tinh linh, cánh thần kỳ vậy vân trùng thiên dựng lên. Đại hải, ở nơi này phút chốc khô lạ, tam thánh chim mình đầy thương tích còn sống đánh giết, để phương duyên biển sâu. Một cái cự đại được dường như kình ngư một dạng bóng đen, mở ra bị tuyệt đối linh độ còn muốn băng.